Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, theo dõi. Chứng kiến nội y của mình ở đối phương trong tay trà sát tắm. Cảm giác này thực sự quỷ dị. Daisy không chuẩn bị chờ lâu, trực tiếp trở về phòng. Thả lỏng bàn ở nàng mau rời đi lúc, nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Phòng tắm ta cũng thu thập xong, nay tùy thời có thể sử dụng, chạy trốn một ngày, hiện tại tắm rửa tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Vừa mới cởi áo ra, liền phát hiện người hầu gái tiểu thư ăn mặc nội y đi đến. Đối phương trong ánh mắt toát ra một loại không cùng một dạng thần thái. Lấy tên đẹp phải giúp nàng tắm kỳ, Daisy từ chối thẳng thắn rồi loại này tắm hình thức. Nếu như nam tính thân thể còn có thể phát sinh một ít hỉ văn nhạc kiến sự tình. Hiện tại, hay là thôi đi, mấy ngày kế tiếp, nàng từ lúc ban đầu thật ngại quá, chậm rãi giao qua tiếp thu người hầu gái tiểu thư phục vụ. Ngoại trừ nhất tư nhân na mấy chuyện, ăn, mặc, ở, đi lại đều có người xử lý, không thể không nói rất thư thái. Người hầu gái tiểu thư cùng nàng quen thuộc sau đó, cũng bắt đầu phát huy mình, gia thần, bản phận. Đó chính là gián ngôn, nàng cho rằng Daisy trang phục quá mức trung tính, không có đem vẻ đẹp của mình hoàn toàn toát ra. Xuất môn không trang điểm, không phải đeo đồ trang sức, cái này ở người hầu gái tiểu thư xem ra hoàn toàn là một loại lỗi. Daisy cần phải học hỏi nhiều hơn rồi vài ngày. Còn như có thể làm được bao nhiêu, cũng không biết, qua vài ngày nữa, mắt thấy hoàn cảnh an định lại, thả lỏng bàn tiểu thư mấy lần muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn cùng nàng học tập cận chiến bác kích, tự mình biết chuyện của mình, nàng làm sao cái gì đã đấu a? Hoàn toàn là dựa vào thân thể tố chất nghiền ép, nàng giao cho đối phương học tập cho giỏi, trước tiên đem luật sư kiểm chứng bắt. Tìm một phần công tác chính thức lại nói cái khác. Daisy một mực giám thị những người Nhật Bản kia. Bất quá gió êm sóng lặng. Đối phương căn bản không có phải tìm ý của nàng. Thời gian nên qua vẫn phải là qua. Trường học cuối cùng biến thành sự thực. Daisy vẫn còn ở xa xa thấy được trên mặt có một khối máu ứ đọng James Wesley. Giáo đồng cùng bỏ vốn ngay ngắn thức ký tên hiệp nghị. Có phương pháp có quan hệ các lục tục chuyển đi. Daisy, ngươi về sau có tính toán gì không a? Hắc muội làm bộ đáng thương hỏi nàng. Daisy đương nhiên không thể nói quyền đả S, H I L D, chân đá Hydra. Nàng sợ mình bạn cùng phòng đem mình làm người điên. Có thể cùng hắc muội cũng đàm luận không đến một cái kênh đi tới. Đối phương miệng đầy đều là điểm số a. Học bổng a gì gì đó, mà nàng đầy đầu đều là đủ tháp thụy người. Thanos, vũ trụ ngũ đại thần chi loại, cùng hắc muội ăn bữa cơm, tiễn đối phương đi tiện lợi điếm đi làm. Nàng triệt để vô sự có thể làm rồi. Ngồi ở ven đường trên ghế dài, một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn chằm chằm chung quanh lui tới người đi đường. Trong lòng tính toán tài sản của mình. Mấy ngày nay cho người hầu gái tiểu thư mua pháp luật thư tịch, mua quần áo, mua thêm vật dụng hàng ngày, mua thức ăn làm cơm, $10,000 tốn hết hơn 2,000, nàng bắt đầu cân nhắc còn lại na 8,000 có thể làm chút chuyện gì. Ân, ở cảm giác của nàng tần suất trung đột nhiên xuất hiện một cái có chút đục ngầu tín hiệu. Nàng quay đầu nhìn sang. Một cái tuổi già sức yếu lão phụ nhân chống gậy, đang tò mò phải xem lấy nàng. Đối phương tựa hồ hành động bất tiện, người còng lưng, run rẩy lấy đi đến trước mặt nàng. Lão phụ có rõ ràng người Đông phương tướng mạo, một đôi mắt tam giác, mặt mũi nhăn nheo, giống như vỏ cây giống nhau. Daisy tỉ mỉ cảm ứng một cái. Của nàng rung động như là tiến đụng vào một cái tầng dạng cao su vật chất. Cũng bị cực nhanh văng ra. Bây giờ đang ở New York. Có thực lực này nhân. Nàng chỉ có thể nghĩ đến một cái. The Hand cao phu nhân. công việc này rồi 400 năm lão quái vật là vô tình gặp được vẫn bị người Nhật Bổn mời tới đối phó mình. Daisy sẽ không dễ dàng dưới chắc chắn. Có việc, nàng dùng tiếng Anh hỏi. Lão phụ giống như cây khô ra một dạng mặt mo kéo ra một cái độ cung. Nàng dùng tiếng Trung hồi phục, tiểu cô nương, ánh mắt của ngươi thật mỹ lệ, tựa như trong bầu trời đêm đầy sao. Không cần nhận biết, một nồng nặc ác ý đập vào mặt. Daisy xốc túi đeo lưng lên, lưu lại một câu, bệnh tâm thần, bước nhanh ly khai. Không đi ra 300 mét, là tả, tiếng bước chân của ở sau người vang lên. Daisy quay đầu phát hiện hai cái người vạm vỡ đang cùng tung chính mình. Cách đó không xa còn có một chút người qua đường. Hiện trường biểu diễn, võ thuật không phải không được. Chỉ là có điểm rêu rao. Nàng quyết định chủ ý, đem mấy người mang tới ít người địa phương. Hiện nay chạy trước, nếu như này thích tìm đường chết. Mỗi ngày hướng nguy hiểm địa phương chui nữ nhân vật chính gặp phải việc này. Thông thường đều là vẻ mặt hoang mang, sau đó vội vã cuống cuồng một bên quay đầu, một bên đi nhanh, không phải các nàng không muốn chạy, mà là âm mặc một bộ quần dày cao gót chạy không đứng dậy. Daisy không có cái này lo lắng, nàng vẫn ăn mặc quần dày vải, cái gì mỹ nữ phong độ dáng vẻ cũng không được nàng xem trọng. Bây giờ không chút nghĩ ngợi, bỏ qua hai cái chân dài to bỏ chạy. Theo dõi của nàng đại hán đều bối rối, như thế không theo lẽ thường xuất bài nữ nhân thực sự là lần đầu tiên thấy. Nghĩ đến vị phu nhân kia mệnh lệnh, bọn họ chỉ có thể chạy như điên đuổi theo. Chạy 500 mét bọn họ liền trợn tròn mắt, người nữ nhân này chạy quá nhanh, như là một con khỏe mạnh liệp báo, cực nhanh được dịp trong đường phố ghé qua, linh mẫn, giàu có lực lượng. Sức bật càng là vô cùng tốt, rất nhiều như là chướng ngại vật vậy đồ đạc, nàng nhẹ được giật mình liền đi qua, thường thường còn có thể giống như parkour cao thủ như vậy. Đạp tường biến hướng, bay vút qua các loại chướng ngại vật, cõng tay nải, Daisy thân thể như là không có trọng lượng, bất kể là phức tạp hơn địa hình đều có thể ung dung bay qua. Mà hai cái tráng hán chỉ có thể dựa vào thân thể va chạm. Cồng kềnh tựa như hai đầu gấu chó, gọi người ở phía trước chặn nàng. Một cái đại hán đầu chọc hướng về phía điện thoại di động hô. Daisy mục tiêu rất rõ ràng, có thể bỏ qua tốt nhất, bỏ rơi không ra cũng không thể ở trước công chúng bại lộ dị năng. Chạy qua hai dãy phố, một cánh cửa sắt ngăn lại lối đi. Daisy không chút do dự, đầu ngón chân điểm nhẹ cửa sắt, thân thể dựa vào lực phản chấn cất cao nửa thước, hai tay bắt lại môn duyên, chân dài vung lên, phần eo dùng sức, một cái liền bay qua, cùng ở sau lưng nàng hai cái tráng hán không còn gì để nói. Daisy loại này 50 cây gì có thể đi qua, bọn họ loại này 200 cân có thể lật không được đi qua. Phố bốn phương thông suốt, bọn họ lúc này phân công nhau truy kích, bọn họ quen thuộc hình, nhân số lại, cũng không sợ thất thủ. Duy nhất ngoài ý muốn chính là Daisy chạy quá nhanh, bất quá đây cũng là phiền toái nhỏ mà thôi. Phải bắt sống một nữ nhân, thật tình không coi là chuyện lớn, đi xuyên qua rắc rối phức tạp trong hẻm nhỏ, nghe bốn phương tám hướng truyền tới tiếng bước chân. Daisy đã ở tính toán mấy phương khoảng cách, coi nàng là thành cừu chính là một sai lầm lớn. Daisy tự tay phủ mà, cảm ứng địch nhân phương vị, rất nhanh một cái tín hiệu tiến nhập nhận biết phạm vi. Địch nhân đang ở thắt chặt vòng vây, Daisy giấu ở trong bóng tối, là một cái trên cánh tay tất cả đều là xâm nam nhân từ trước người của nàng đi qua lúc. Nàng nhắm ngay nam nhân cái ót, giương tay đánh ra một đạo sóng chấn động. To lớn động lực đem tên xăm mình đánh ra xa hơn 3 mét. Cái trán lại đụng phải trên tường. Hành chưa từng rên một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Daisy từ chỗ ẩn thân đi ra, đeo bao tay vào phiên liễu phiên tên xăm mình y phục. từ hắn ngang lưng tìm được một bả P-239. Băng đạn lui ra, chỉ có 4 phát đạn, lại lật rồi lật đối phương ví tiền, thu hoạch 150 đô la. Thật là nghèo, Daisy rất bất mãn, tại địa phương trên y phục xoa xoa đáy giày của chính mình. Vừa rồi chạy qua một mảnh thủy câu, dính một cước bùn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.